Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 214, nước mắt của ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng không cần phải đọc lời thoại nữa. Hạ Phi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nằm bẹp trên mặt đất không chịu dậy. May mắn của cậu thật kinh khủng. Lâm Vệ ngồi xổm bên cạnh Hạ Phi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh ta. Anh định làm gì? Hạ Phi bản năng ôm lấy tấm thân yếu đuối, vô dụng nhưng cao 1m8 và đặc biệt ăn nhiều. Cũng không có gì, Lâm Vệ nở một nụ cười chân thành. Càng tìm hiểu sâu hơn về thế giới khác và vùng bị trũng, tôi phát hiện ra có vẻ như có rất nhiều vùng bị trũng trên khắp thế giới. Không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Nghe đến nước ngoài, Mục Tư Thần lập tức tỉnh táo lại từ sự buồn bã. Nhìn về phía Lâm Vệ nói, chúng tôi đã ở trong phim bao nhiêu ngày rồi? Anh đã hỏi về tình hình cái hồ đó chưa? Nhìn thấy Trì Liên, Mục Tư Thần biết rằng họ đã ở trong phim một thời gian dài. Trì Liên đang ở thành phố G, dù có máy bay riêng đưa đón, cũng phải mất 4-5 tiếng mới đến được thành phố B, lại nhìn thấy Lâm Vệ. Đan Kỳ và những người khác đều mặc quần áo khác với lúc mới ra khỏi game. Mục Tư Thần nghi ngờ thời gian bên ngoài phim đã trôi qua vài ngày rồi. Lâm Vệ tạm thời tha cho Hạ Phi, nói với Mục Tư Thần, có thể là do hiệu ứng tua chậm, các cậu đã ở trong phim đủ 48 tiếng rồi. Trong thời gian này chúng tôi đã dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể đưa các cậu ra khỏi phim. Đan Kỳ thì có năng lực, nhưng đến giờ cậu ấy vẫn chưa hiểu rõ năng lực của mình là gì. Đứng trong ánh sáng cũng không thể sử dụng năng lực. Tôi chỉ có thể tạm thời điều trì liên qua đây. Cô ấy dành nửa ngày để xem phim và tiểu thuyết, phát hiện ra cậu luôn phá vỡ logic của phim, muốn cho nam nữ chính chia tay. Liền nói muốn thử xem có thể dùng năng lực cắt dán để chỉnh sửa lại phim gốc hay không. Thử thay đổi logic, vừa định thử thì phim nứt ra một đường. Chúng tôi vội vàng dùng đèn pin chiếu vào vết nứt. Các cậu liền đi ra. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút rồi nói, trong môi trường phim cụ thể này, Trì Liên ở bên ngoài, nếu thật sự có thể chỉnh sửa lại cốt truyện, có lẽ thật sự có tác dụng kỳ diệu nào đó. Dù sao thì định số cũng không thẩm thấu sâu vào thế giới thực. Trì Liên lại ở bên ngoài phim, đối phó với một bộ phim đơn giản vẫn rất dễ dàng. Chỉ là ở thị trấn Thiên Diễn thì chưa chắc đã như vậy. Đây là một bộ phim tình cảm, tức là vẫn lấy bối cảnh thực tế. Trong bộ phim này, năng lực của Mục Tư Thần thực ra vẫn chưa bằng năng lực chiến đấu siêu việt của Nhiễm Quốc Đống. Ở đây giới hạn việc không thể sử dụng năng lực quá cường điệu. Nếu như ở thị trấn Thiên Diễn có thể sử dụng đủ loại năng lực, lại còn phải đối kháng với logic, thì quả thật quá khủng khiếp. Lâm Vệ tiếp tục nói, còn chuyện nước ngoài, lãnh đạo chưa phê duyệt, tôi không có tư cách cầu cứu đồng nghiệp nước ngoài đâu. Lời nói của anh ta vừa lớn tiếng vừa đầy ẩn ý. Nhiễm Quốc Đống đang nghe Đan Kỳ báo cáo tình hình thì cả người cứng đờ. Lâm Vệ lại tiếp tục nói một cách đầy ẩn ý, tuy nhiên tôi đã dùng quan hệ cá nhân nhờ vả đồng nghiệp ở nước ngoài. Anh ta đã đi điều tra cái hồ đó, nhưng anh ta yêu cầu tôi bổ sung phiếu phê duyệt sau. Bởi vì việc anh ta huy động nhân lực vật lực cũng cần phải được lãnh đạo đồng ý. Nhưng chúng tôi là bộ phận đặc biệt, gặp phải trường hợp lãnh đạo mất tích, tử nạn, có thể tùy cơ ứng biến. Chỉ không biết, lãnh đạo không hiểu lắm về thế giới khác, vùng bị trũng, có thể ký cho tôi phiếu phê duyệt này hay không? Mục Tư Thần liếc nhìn Nhiễm Quốc Đống, thấy thân hình cao lớn, quai vệ của ông ấy như co lại một vòng. Ông ấy hỏi, kết quả điều tra thế nào? Lâm Vệ nói, do không có sự phê duyệt của lãnh đạo, đồng nghiệp nước ngoài rất khó khăn trong việc tra cứu tài liệu. Tuy nhiên, anh ta vẫn tìm được thông tin về cái chết liên quan đến cái hồ đó. Khoảng 10-20 năm trước, Các vụ án mạng liên quan đến cái hồ đó đã vượt quá 3 con số. Phần lớn là do hành động bột phát, xảy ra cãi vã bên bờ hồ rồi không kiềm chế được mà ra tay. Cũng có một số hung thủ do thường xuyên đi dạo, vẽ tranh bên bờ hồ, tính cách dần trở nên cực đoan. Có một số người có nhân cách chống đối xã hội, họ sẽ lên kế hoạch cho một số vụ giết người. Cuối cùng đều ném xác chết xuống hồ như thể đang thực hiện một nghi thức nào đó. Điều bất ngờ là, nếu không phải sau khi những kẻ sát nhân này bị cảnh sát bắt giữ, chúng khai báo quá trình phạm tội, cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy xác chết của nạn nhân. Bởi vì xác chết bị ném xuống hồ không có cái nào nổi lên. Tất cả đều ẩn sâu dưới đáy hồ. 2 năm trước, do phá án một vụ án giết người hàng loạt, để tìm kiếm xác chết, cảnh sát đã tiến hành khai quật hồ nước này khá kỹ lưỡng. Vớt được hơn 100 xác chết, tương ứng với số người mất tích trong 10 năm qua. Điều này khiến công tác trục vớt rất khó tiến hành. Công tác trục vớt kéo dài hơn 1 tháng, khi hơn 100 xác chết như còn sống được vớt lên. Những cảnh sát phụ trách vụ án này lần lượt phát điên. Cuối cùng không ai dám đến hồ này trục vớt xác chết nữa. Cho đến nay vẫn chưa biết chính xác còn bao nhiêu xác chết bị chôn vùi dưới cái hồ địa ngục này. Bởi vì lý do này, người dân địa phương gọi hồ này là nước mắt của ác ma. Tôi cũng không hiểu tại sao lại gọi là nước mắt, chẳng phải nên gọi là nước miếng của ác ma sao? Hồ ăn thịt người này nếu là ác ma, hại chết nhiều người như vậy, làm sao có thể chảy nước mắt, chảy nước miếng còn hợp lý hơn. Do số lượng người chết quá nhiều, Lâm Vệ càng nói càng tức giận, còn chê bai trình độ đặt tên của người dân địa phương. Nghe thấy cái hồ này liên quan đến nhiều vụ án mạng như vậy, trong lòng Mục Tư Thần liền cảm thấy nặng nề. Thẩm Tế Nguyệt, ngài thực sự chưa bao giờ coi con người là đồng loại, mà là dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống, chơi đùa với họ. Quái vật cấp thần ngoại trừ Tần Trụ ra, những kẻ còn lại đều mang trên mình nợ máu của vô số người. Có lẽ chỉ có mắt to mà họ gặp lúc đầu là chưa từng chủ động gây hại cho người ở thế giới thực, luôn nỗ lực hút lấy năng lượng linh hồn từ người dân thị trấn Đồng Chi. Khó trách dân số thị trấn Đồng Chi thấp hơn nhiều so với các thị trấn khác. Mắt to đáng sợ khủng khiếp, nhưng đối với thế giới thực, ngài lại là một người qua đường. Những con quái vật cấp thần khác mới là ác ma thực sự. Trong lời nói của Lâm Vệ, Mục Tư Thần chú ý đến một mốc thời gian quan trọng. Cậu hỏi, 2 năm trước mới vớt xác, là trước hay sau khi em họ của Trác Phi Trì chết? Lâm Vệ nói, là sau khi chết, bởi vì sau khi vớt được hơn 100 thi thể, chính quyền địa phương đã phong tỏa hồ này, cơ bản không ai dám đến gần nữa. Hơn nữa điều kỳ lạ là, 2 năm nay luôn có một số người mạo hiểm đến hồ này để làm chương trình trực tiếp, giải trí, tự tìm chết, thậm chí còn xuống hồ bơi. Nhưng ngoài việc bị rong biển dưới đáy hồ quấn chân suýt chết đuối, thì không còn xảy ra vụ án mạng nào nữa. Chết, tôi nhớ trước đây khi anh điều tra thông tin của Trác Phi Trì, không hề nhắc đến việc anh ta có hiểm nghi giết người bỏ trốn. Mục Tư Thần hỏi, thật sự không có, bởi vì xác chết sẽ không nổi lên, nên căn bản không ai biết em họ của anh ta chết trong hồ này. Gia đình chú của anh ta đã báo mất tích, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy xác của em họ Trác Phi Trì. Em họ của anh ta được ghi nhận là người mất tích, chứ không phải người chết. Ngoài ra, do công tác trục vớt chỉ tiến hành được một nửa thì bị đình trì, nên xác của em họ vẫn chưa được tìm thấy. Lâm Vệ nói, nói cách khác, trong hồ sơ chính thức, Trác Phi Trì vẫn hoàn toàn trong sạch. Mục Tư Thần cười khổ một tiếng. Cậu không thể nói rằng Trác Phi Trì chưa từng làm sai, chưa từng giết người. Công và tội của Trác Phi Trì tự có thế giới và lịch sử phán xét. Chỉ là trong vụ án này, anh ta thực sự bị điều khiển, Đúng, Lâm Vệ cũng thở dài. Tôi muốn sao chép những tài liệu này vào điện thoại, mang đến thị trấn Hy Vọng, dùng máy in mà các giáo sư vừa đào được để in một bản. Đốt dưới gốc cây tương lai, coi như là nói cho Trác Phi Trì biết một số việc. Nhưng, muốn tải tài liệu nội bộ này xuống, cần lãnh đạo phê duyệt. Đấy, nếu lãnh đạo không đồng ý, loại tài liệu tuyệt mật này không được sao chép đâu. Mục Tư Thần, Nhiễm Quốc Đống ngồi xổm bên cạnh Nhiễm Lâm Lâm đang ngủ say. Cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, Mục Tư Thần đành phải chuyển sang chủ đề khác. Tại sao 2 năm gần đây những người đi thám hiểm trực tiếp không gặp chuyện gì? Chuyện này đồng nghiệp nước ngoài của anh có điều tra không? Lâm Vệ tiếp tục nói, muốn điều tra thì phải lặn xuống đáy hồ. Hồ này dù sao cũng liên quan đến vùng bị trũng, là khu vực rất nguy hiểm. Không thể để đồng nghiệp mạo hiểm xuống nước, cần phải sử dụng thiết bị quay phim dưới nước chuyên nghiệp. Nhưng chuyện này đã không chỉ giới hạn ở việc điều tra tình báo nữa, mà còn phải triển khai hành động, cần phải có sự bàn bạc qua kênh mã hóa giữa lãnh đạo của chúng tôi và lãnh đạo đối phương mới có thể quyết định được. Lần này tôi thực sự không có cách nào giải quyết. Lãnh đạo đối phương vẫn đang chờ điện thoại của lãnh đạo của chúng tôi. Đấy, Mục Tư Thần, bất kể cậu chuyển chủ đề như thế nào, cũng không thể ngăn cản Lâm Vệ nói bóng nói gió được. Khi họ đối thoại, mọi người cũng im lặng lắng nghe. Đợi Lâm Vệ nói xong, mọi người cùng nhìn về phía Nhiễm Quốc Đống. Có lẽ là do nằm liệt giường quá lâu. Khi nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào cảm giác để nhận biết những người xung quanh. Điều này khiến Nhiễm Quốc Đống rất nhạy cảm với ánh mắt. Mặc dù quay lưng về phía mọi người, ông ấy vẫn cảm nhận được vô số ánh mắt như kim châm. Ông ấy khẽ ho một tiếng, vững vàng đứng dậy, quay đầu lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Trước tiên nói với Mục Tư Thần, Tiểu Mục, lần này quả thật may mà có cháu. Nhiễm Quốc Đống có vẻ nghiêm túc, giống như đang gặp lãnh đạo vậy. Mục Tư Thần cũng không tự chủ được mà nghiêm túc lại. Rất trang trọng nói, đây là việc cháu nên làm. Hơn nữa việc này cũng giúp cháu có được thẻ thông hành đến thị trấn tiếp theo. Coi như là trong cái rủi có cái may. Nhiễm Quốc Đống hiền từ và dôn hậu nói, cục đặc biệt của chúng tôi làm việc bí mật. Không chỉ người dân thường không biết chúng tôi đang làm gì. Ngay cả nhiều đồng đội, đồng nghiệp cũng không rõ chúng tôi đang làm gì. Một số vụ án được chuyển đến đây, chúng tôi che giấu sự thật, thường xuyên bị các đồng nghiệp không hiểu và chỉ trích, cho rằng cục đặc biệt của chúng tôi lấy danh nghĩa bảo mật để trốn tránh trách nhiệm, không làm việc chính đáng. Gia đình cũng không hiểu tôi đang bận rộn gì. Lúc trẻ tôi có chút ấm ức, nhưng vào thời điểm đó, người lãnh đạo của tôi đã nói với tôi một câu hiện nay đã bị mạng xã hội chế giễu rất nhiều. Ông ấy nói, gánh nặng mà bạn phải chịu đựng là vì sự bình yên của nhiều người khác. Công việc của chúng ta không cần phải được người khác hiểu. Việc âm thầm xử lý và giấu đi những thông tin có thể gây hại cho thế giới là trách nhiệm của chúng ta. Chính vì đã trải qua, nên mới hiểu, tôi biết cháu đã giấu rất nhiều bí mật. Tôi cũng không ép cháu nói ra những chuyện này. Tôi đã tận mắt chứng kiến cháu chiến đấu với sức mạnh như thế nào. Tôi cảm thấy kinh ngạc và kính phục. Tuổi của cháu lẽ ra phải là học sinh được chúng tôi bảo vệ, nhưng lại lao lên phía trước, chiến đấu với sức mạnh khủng khiếp này. Tôi không thể giúp gì nhiều, nhưng tôi sẽ là chỗ dựa cho cháu. Cháu cần điều tra gì? Cần hỗ trợ vật tư gì? Cứ nói thẳng với tôi. Tôi sẽ đáp ứng tối đa yêu cầu của cháu trong phạm vi quyền hạn của mình. Mục Tư Thần nghe ông ấy nói mà máu trong người sôi sục. May mắn là tính cách cậu khá lạnh lùng, không hành động bốc đồng. Nếu không bây giờ có lẽ cậu sẽ xúc động nói với Nhiễm Quốc Đống những lời như nguyện hiến dâng mạng sống này cho thế giới, vì hòa bình của thế giới. Dù khổ cực đến đâu cháu cũng không ngại. bảo vệ thế giới là vẻ đẹp lãng mạn của mấy đứa mắc hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì bọn cháu. Những lời nói ngu ngốc khi nóng máu, cho dù đã kiểm soát được, cậu vẫn nghiêm túc gật đầu hứa hẹn, cháu sẽ cố hết sức mình, cho đến khi cháu không thể làm gì thêm nữa. Nếu thực sự có ngày đó, có lẽ sẽ như hệ thống đã nói, chết trước khi thế giới bị hủy diệt. Cục đặc biệt gặp được cháu là may mắn của chúng tôi. Nhiễm Quốc Đống vỗ mạnh vào vai Mục Tư Thần. Trong khi ông ấy nói những lời này, Lâm Vệ đã bắt đầu cúi đầu tự vấn bản thân. Cảm thấy mình chế giễu lãnh đạo như vậy có hơi quá đáng không? Nhiễm Quốc Đống tạm thời không giao tiếp với Lâm Vệ mà đi về phía Hạ Phi. Hạ Phi nhìn thân hình cao lớn của Nhiễm Quốc Đống, tay chân cường tráng, nhớ lại ông ấy chính là vị cha già mà Nhiễm Lâm Lâm nhắc đến. Nhớ lại hôm nay mình hẹn hò với Nhiễm Lâm Lâm, lập tức lưng cứng đờ, suýt nữa không thở nổi. May mà Mục Tư Thần phát hiện tình trạng của cậu ta không ổn. Vỗ mạnh vào lưng Hạ Phi mới hít thở thông. Nếu không thì khi cậu ta đối mặt với Nhiễm Quốc Đống, có lẽ sẽ ngất xỉu. Hôm nay cháu hẹn hò với con gái của tôi à? Mặt Nhiễm Quốc Đống không đổi sắc nói. Trong đầu Hạ Phi lóe lên những câu trả lời như: chúng cháu chỉ là bạn bè thôi, chưa nắm tay lần nào. Hẹn hò cũng không dám xem phim tình cảm. Cháu còn chọn phim Đội Chó Cứu Hộ Paw Patrol. Nhưng dưới ánh mắt của Nhiễm Quốc Đống, cậu ta nuốt hết mọi lời muốn nói, chỉ gật đầu và nhỏ giọng nói: vâng, là con gái tôi liên lụy đến cháu. Trong mắt Nhiễm Quốc Đống thoáng hiện lên một tia áy náy. Nhiễm Lâm Lâm đã liên lụy đến quá nhiều người. Bộ phim này có rất nhiều nhân vật bị cuốn vào. Những người này cũng biến mất trong thực tế 2-3 ngày. Lại còn bị định số ô nhiễm một cách vô cớ. Nhiễm Quốc Đống với tư cách là cha, là lãnh đạo của cục đặc biệt, thật sự khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Nói đến liên lụy, Hạ Phi lại không hề căng thẳng. Cậu ta gãi đầu nói: chuyện này sao có thể nói là cô ấy liên lụy cháu chứ? Có lẽ là cháu liên lụy đến cô ấy đấy. Bây giờ cháu còn nghi ngờ mình là sao chổi cơ. Sao cứ vào công ty thực tập là công ty có con bướm ô nhiễm? Kỳ nghỉ không ở nhà nghỉ ngơi, về ký túc xá, thế là cạnh bạn cùng phòng cũng có ô nhiễm. Không làm gì cả, chỉ đơn giản là đi dạo trung tâm thương mại, quen một cô gái đi làm thêm, cũng bị ô nhiễm. Vậy sao có thể nói là liên lụy đến cháu chứ? Rõ ràng là do cháu xui xẻo thôi. Nhiễm Quốc Đống nói: Đan Kỳ vừa nói với tôi rằng cậu ấy có thể xóa bỏ ký ức của Lâm Lâm trong thời gian qua. Chuyện này, Lâm Lâm cũng vậy, các cháu cũng vậy, tất cả đều là nạn nhân. Chỉ có tôi là ngoại lệ. Tôi là người phụ trách của cục đặc biệt tại thành phố B. Trong khu vực quản lý của tôi có vùng bị trúng, lại liên tục có người chết. Tôi không phát hiện kịp thời. Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi là bố của Lâm Lâm, bận rộn với công việc, lơ là việc chăm sóc và quan tâm đến gia đình. Thậm chí tôi còn không phát hiện ra con bé bị ô nhiễm. Nếu tôi phát hiện ra sự bất thường của nó sớm hơn, can thiệp kịp thời để con bé rời khỏi khu vực này, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Tôi sẽ xin cấp kinh phí đặc biệt để bồi thường cho những nạn nhân như các cháu. Tôi cũng sẽ viết báo cáo, xin cấp trên xử phạt tôi, chịu trách nhiệm về những gì tôi phải chịu. Ông ấy lại nhìn về phía Mục Tư Thần nói: lương cơ bản của cháu là lương cố định của nhân viên ngoài biên chế. Số tiền không thể thay đổi, nhưng tiền thưởng cho mỗi vụ án cháu trải qua đều do tôi phê duyệt. Từ trước đến nay, tôi chưa từng tìm hiểu kỹ những gì cháu đã trải qua. Hôm nay mới biết. Lương thực sự đã trả quá ít. Tôi sẽ viết báo cáo lên cấp trên, nâng cao tiêu chuẩn tiền thưởng. Vài ngày nữa sẽ bổ sung tiền thưởng cho các cháu. Tôi cũng sẽ liên hệ với trường của các cháu, thông qua kênh đặc biệt để cấp học bổng cấp quốc gia cho các cháu. dành riêng suất sinh viên xuất sắc cho các cháu. Những giải thưởng này sẽ làm đẹp hồ sơ của các cháu. Mục Tư Thần nghe xong đã muốn vì Nhiễm Quốc đống máu chảy đầu rơi rồi. Hạ Phi với tính cách đơn thuần như vậy càng ôm chặt Nhiễm Quốc đống. Lớn tiếng nói, bố, từ nay về sau bố chính là bố mẹ nuôi của con. Con muốn gọi một tiếng bố thật to. Học bổng cấp quốc gia và sinh viên xuất sắc đấy. Giải thưởng này mang về nhà. Bố mẹ cậu ta sẽ không còn mắng cậu ta nữa. Sẽ photo bằng khen và chứng chỉ thành nhiều bản. Đến Tết sẽ phát cho mỗi người họ hàng một bản. Đến lúc đó cậu ta chính là người nổi bật nhất trong vòng bạn bè người thân dịp Tết. Nhiễm Quốc Đống thật sự quá đỉnh. Nụ cười của Nhiễm Quốc Đống thì lại cứng đờ. Bàn tay to nắm lấy gáy Hạ Phi, kéo cậu ta ra khỏi lòng mình. Nghiêm túc nhìn Hạ Phi nói, trước khi dùng từ này để gọi tôi, hãy nghĩ lại về việc cháu vẫn đang hẹn hò với con gái tôi. Cách gọi này sẽ khiến tôi hiểu lầm. Tiêu chuẩn của tôi đối với chiến binh ưu tú và bạn trai của con gái là hoàn toàn khác biệt. Đề nghị cẩn thận khi sử dụng từ ngữ. Hạ Phi lập tức nói, yên tâm, đợi Lâm Lâm tỉnh lại, cháu sẽ nói với cô ấy. Chúng ta vẫn nên làm bạn thôi. Nhiễm Quốc Đống, tôi bảo cậu đối xử tốt với con gái tôi, chưa có bảo cậu đá nó đâu. Hạ Phi tiếp tục nói, cháu sẽ nói với cô ấy rằng, cháu thích chó bay, thích mô tô bay, thích người có thể biến toàn thân thành kim loại và có vảy thằn lằn. Thích người có thể bắn chết hàng chục sát thủ bằng một phát súng. Thích người có thể lẩn trốn trong rừng và dùng roi xiết ngất người một cách âm thầm. Thích người có thể cung cấp cho cháu năng lượng vô hạn để rút thẻ. Cháu không thích xem loại phim tình cảm này. Chúng ta chỉ có thể làm bạn bè thôi. Đan Kỳ nghe xong tiến lại gần Mục Tư Thần. Nhỏ giọng nói, sao cậu ấy lại thích nhiều người như vậy? Tôi hơi sợ cậu ấy thích gì đó ở tôi. Lỡ như cậu ấy kéo theo tôi vào phim kinh dị thì sao? Mục Tư Thần nói, yên tâm đi, tình cảm của cậu ấy dành cho chúng ta cũng giống như tình cảm dành cho chó bay và mô tô bay. Chưa được khai quang đâu. Ồ, Đan Kỳ lúc này mới yên tâm. Mục Tư Thần nhìn Nhiễm Quốc Đống với vẻ mặt cứng đờ. Rồi lại nhìn Hạ Phi với vẻ mặt nghiêm túc. Không nhịn được cười thành tiếng. Tuy không có Bạch Tuộc nhỏ bên cạnh, nhưng buổi tiệc mừng chiến thắng này cũng rất độc đáo. Nhiễm Quốc Đống từ đó hiểu Lâm Vệ. Lâm Vệ cũng nên rất vui mừng chứ. Nghĩ đến Lâm Vệ, Mục Tư Thần nhìn quanh, tìm kiếm Lâm Vệ, nhưng lại phát hiện trong phòng chiếu phim không còn bóng dáng Lâm Vệ. Nhiễm Quốc Đống cuối cùng cũng đuổi được Hạ Phi, cũng đang tìm kiếm cấp dưới này. Ông ta còn phải an ủi tâm trạng của Lâm Vệ và trao đổi với Lâm Vệ về cách tiến hành công việc tiếp theo. Hai vùng bị trũng là hồ nước ở nước ngoài và phòng chiếu phim này đều cần phải xử lý tiếp. Lâm Vệ đâu mất rồi? Chẳng lẽ cũng vào phim rồi à? Nhiễm Quốc Đống hỏi. Mục Tư Thần lắc đầu. Sẽ không, cháu đã dùng ánh sáng tạo ra một đồ đằng bản ngã. Sức mạnh của định số cũng đã bị phá vỡ. Nơi này rất an toàn. Cậu mở chân thực chi đồng tìm kiếm Lâm Vệ, nhưng lại thấy Lâm Vệ đang ở ngoài phòng chiếu phim. Nhanh chóng dùng điện thoại gõ chữ. Mục Tư Thần kéo gần góc nhìn để xem Lâm Vệ đang nhắn tin gì. Chỉ thấy Lâm Vệ mở ứng dụng game, đang điên cuồng nhắn tin cho tư vấn khách hàng. Lâm Vệ, hệ thống ra khỏi phòng chiếu phim cuối cùng cũng liên lạc được với cậu rồi. Hệ thống, tư vấn khách hàng ở đây. Người chơi có việc gì sao? Lâm Vệ, gửi video. Lâm Vệ, tôi sợ rằng cậu sẽ không nhìn thấy màn trình diễn của lãnh đạo tôi trong vùng bị trúng, nên tôi đã ghi lại cho cậu xem. Hệ thống, đã nhận. Mục đích của người chơi khi gửi video là. Lâm Vệ, cậu xem ông ấy giỏi ổn định lòng người như thế nào, giỏi làm công tác tư tưởng như thế nào. Ngay cả Mục Tư Thần cũng sắp bị ông ấy làm cho cảm động đến nỗi quỳ xuống đất luôn kìa. Bây giờ ông ấy bị ô nhiễm rồi phải không? có đủ tư cách để đến thế giới khác chưa? Hệ thống, đúng là phù hợp với điều kiện. Nhưng, Lâm Vệ, đừng nhưng nhị gì nữa. Hãy xem kỹ video, xem năng lực của ông ấy. Bây giờ thị trấn Hy Vọng đã được chia thành 3 khu vực. Dân số cũng tăng lên 170.000. Đan Kỳ còn được cậu phân vào đội tiền tuyến. Chỉ dựa vào một mình tôi là không đủ. Thêm ông ấy đi, làm ơn hãy cho ông ấy một chức vụ phó thị trường. Video này là sơ yếu lý lịch tôi giúp ông ấy nộp. Cậu hãy xem xét kỹ. Hệ thống đã kiểm tra, quả thực là nhân tài hiếm có. Hệ thống sẽ cân nhắc. Lâm Vệ âm thầm, một tiếng, cất điện thoại, mỉm cười đi về phòng chiếu phim. Mục Tư Thần thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Nhiễm Quốc Đống, quyết định giấu chuyện này. Sau khi Nhiễm Quốc Đống trấn an mọi người, ông ấy dặn dò Lâm Vệ cách phong tỏa phòng chiếu phim này, đồng thời bồi thường đầy đủ cho rạp chiếu phim. Sau đó, vài người đã khiêng những người đang hôn mê ra ngoài, dặn dò các đồng nghiệp của bộ phận đặc biệt đang chờ ở cửa hãy sắp xếp ổn thỏa cho những người này. Đưa họ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và tìm lý do để giải thích về việc họ đã mất tích trong 48 giờ. Xử lý xong mọi chuyện, Nhiễm Quốc Đống điện thoại reo lên, là thông báo tin nhắn quan trọng. Ông ấy mở ra xem, hóa ra là một số điện thoại không hiển thị gửi đến. Kính chào người chơi thân mến, qua sự giới thiệu tích cực của cấp dưới của ngài, mặc dù ngài không bộc lộ tài năng trong việc xây dựng thị trấn, nhưng sau khi thị trấn lý tưởng của tôi tham khảo biểu hiện hàng ngày của ngài, vẫn chân thành mời ngài tham gia hoạt động thử nghiệm nội bộ trò chơi này. Nếu ngài muốn hỗ trợ chúng tôi cùng nhau xây dựng thị trấn lý tưởng nhất, vui lòng điền thông tin cá nhân, địa chỉ gửi hàng và phương thức liên lạc của ngài vào liên kết bên dưới email và tải xuống ứng dụng tư vấn khách hàng của thị trấn lý tưởng của tôi. Nhiễm Quốc Đống, tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, Lâm Vệ, thịnh thế này như ta mong cầu. Mục Tư Thần, tăng lương rồi. Hạ Phi, vì nhận đét đi, nhẫn tâm chia tay với Lady. Nhiễm Quốc Đống, một ngày nọ bỗng nhiên bị đâm sau lưng thật thảm. Cách chương.